Chương 1001, đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết 4. Quân Vô Cực cười lạnh, nàng đương nhiên không nghĩa vụ nhất định phải hướng lao già này chứng minh trong tay nàng có cực phẩm đan. Bất quá, ai bảo nàng nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết không vừa mắt, muốn đánh nữ nhân này mặt đầu thiên y cùng lão già này nhưng lại sẽ rào biện, bất quá mấy câu, liền để những người kia lần thứ hai hoài nghi. Nàng nếu là không xuất ra chứng cứ, ngược lại thật muốn bị làm thành tên lường gạt. Quân Vô Cực xuất ra một con xinh xắn tinh xảo linh ngọc bát, không nói hai lời, phân biệt ngược lại hai khỏa cực phẩm đan ở bên trong. Hai khỏa này cực phẩm đan, chính là lục giai hồi xuân đan cùng lục giai hồi nguyên đan. Cũng không phải trong tay nàng không có càng tốt hơn, chỉ là Quân Vô Cực lo lắng, nàng nếu là xuất ra 7-8 giai cực phẩm đan đi ra, những người này căn bản là mua không nổi. Lục giai cực phẩm hồi xuân đan cùng lục giai cực phẩm hồi nguyên đan, có người nào muốn mua sao có thể làm trận kiểm hàng. Quân Vô Cực cái này vừa nói, đám người liền không để ý tới hoài nghi, nhao nhao vây đến trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem linh trong bát ngọc hai viên đan dược. Đan dược êm dịu dị thường, bề mặt sáng bóng trơn trượt, giống như thượng đẳng nhất chân châu đồng dạng, tản ra hoánh ánh bảo quang. Cái này liền cùng lên phẩm đan hoàn toàn khác biệt. Thượng phẩm đan mặc dù QNZ rất êm dịu bóng loáng, nhưng không có cái kia biểu tượng hòa hợp hoàn mỹ hoánh ánh bảo quang. Rất nhanh, ngay cả trên lầu trong gian phòng trang nhã khách nhân đều nghe tin lập tức hành động, liền vì Quân Vô Cực trong tay cái kia hai khỏa cực phẩm đan tránh ra mau tránh ra nhanh cho ta nhìn xem chớ đẩy a đều chớ đẩy mau nhìn. Dương công tử đến rồi tới này cái Dương công tử tựa hồ thân phận không tầm thường, hắn vừa đến, những cái kia vây quanh người vờ ơ y ma chủ động cho hắn nhường đường. Dương công tử cười nhạt một tiếng, tựa hồ sớm đã thành thói quen đối xử như thế, hào phóng đi tới Quân Vô Cực trước mặt. Hắn xem trước Quân Vô Cực một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Dương Hoài An tự nhận gặp qua đẹp không ít người, lại không có nghĩ qua, ở nơi này xa xôi thành thị Duyên Hải, vợ ơ y ma cũng có thể gặp được như thế tuyệt diễm vô song giai nhân. Càng hiếm thấy hơn là, nữ tử này không chỉ có mỹ mạo dị thường, trên người còn có loại lăng nhiên không thể xâm phạm khí thế, để cho người ta không dám kinh nhận. Dương Hoài An chính kinh thán không thôi, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ rất nhanh. Hắn phát hiện phần này cảm giác nguy cơ nơi phát ra, cảnh giác nhìn về phía đứng ở Quân Vô Cực sau lưng Tạ Lưu Cảnh. Cái này xem xét, hắn lại là giật mình. Nam tử này dáng dấp QNZ quá đẹp, còn có trên người cố khí thế kia quả nhiên là đáng sợ. Dương Hoài An không nhìn nhìn nữa, cuống quýt rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía linh trong bát ngọc hai viên đan dược. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ một trận, trong mắt tinh quang đại phóng. Quả nhiên là cực phẩm đan, ta đã thấy liên quan tới cực phẩm đan giới thiệu, tuyệt sẽ không sai. Đám người nghe vậy giật mình, hai khỏa này đan dược quả nhiên là cực phẩm đan, không có giả, không là bọn họ quá mức cảnh giác, thật sự là ngàn năm qua lừa đảo nhiều lắm, bởi vì cực phẩm đan quá mức khó được, ngàn năm qua, cực phẩm đan hiện thế tin tức tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà cuối cùng đều chứng minh, những cái được gọi là cực phẩm đan bất quá là lừa đảo trò lừa gạt thôi. Cực phẩm đan chân quý dị thường. Rất nhiều lừa đảo môn vì kiếm tiền, đều nguyện ý bí quá hóa liều. Cho nên Thiên Y Dịch Cung lão giả vừa nói như vậy, đám người liền cảnh giác lên. Lại không nghĩ, Dương Hoài An vợ ơ y ma chắc chắn hai khỏa này đan dược là cực phẩm đan, không có người hoài nghi Dương Hoài An lời nói, vì bọn họ cũng đều biết, Dương Hoài An bản thân lì hệ nở là một vị luyện dược sư, thiên phú cũng không tệ lắm, đã luyện chế được thượng phẩm đan. Thậm chí, sư phụ hắn vẫn là ngự dược các phó các chủ thân phận như vậy, hắn lời nói sao lại giả.